Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 772, chương 774, tầng tầng lớp lớp bản sự. Khương Tử Yên nằm tại mềm mại trên giường, làm sao đều ngủ không được. Nàng một mực đang nghĩ những cái kia chuyện tiền. Nếu như Long lão bản thật sự là Vu Tuấn đều không chọc nổi người. Trong nhà lại không giúp nàng bỏ ra số tiền này, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Thật đi tìm việc làm kiếm tiền, sau đó còn cho Vu Tuấn sao? Thế nhưng là 100 triệu a. Nàng từ tiểu tiếp nhận trong nhà giáo dục, huấn luyện, toàn bộ đều là vì thủ hộ đại trận phục vụ. Đối kiếm tiền nghề thật không có chút nào hiểu rõ. Đi làm phổ thông làm việc, muốn bao nhiêu đời mới có thể trả được hết. Nàng càng nghĩ càng thấy được phiền não, dứt khoát ra khỏi phòng, mặc cho tịch tịch gió lạnh thổi quét, đưa nàng tóc quét vào trên mặt, có chút ngứa một chút cảm giác. Nàng đưa tay sửa sang, sờ đến nhu thuận tóc lúc, rất tự nhiên liền muốn đến hôm nay ban ngày chuyện phát sinh. Nếu không phải nàng đi cắt tóc, liền sẽ không bồi thường tiền. Nếu như không phải trên đường đụng phải tiểu thâu, liền sẽ không đem tóc làm bẩn, sau đó đi cắt tóc. Nếu như không có đi ăn sâu nướng, liền sẽ không gặp được tiểu thâu. Xem ra mọi chuyện đều có nhân quả tương liên. Trong cõi U Minh tự có định số. Chẳng lẽ nàng thiếu Vu Tuấn như thế một số tiền lớn? Cũng là định số. Nàng nhìn đồng hồ, phát hiện mới hơn 9 điểm. Dù sao hiện tại ngủ không được. Sao không hiện tại liền đi điều tra một chút cái kia Long lão bản? Tên kia hôm nay được một khoản tiền lớn như vậy. Cái này thời điểm hẳn là vội vàng cùng hắn đồng bọn chúc mừng. Chia tiền a, cái này thời điểm đi điều tra một chút. Nói không chừng có thể thăm dò những người kia cùng hắn là cùng một bọn đâu. Sớm một chút đem hắn điều tra rõ ràng. Tranh thủ tại Vu Tuấn trở về trước đó đem sự tình giải quyết hết. Đến thời điểm gặp mặt cũng không cần như vậy xấu hổ. Nghĩ đến liền làm, nàng cực nhanh trở về phòng đổi một bộ quần áo. Mang lên Châu Hải giúp nàng mua điện thoại. Trực tiếp từ lầu 2 trên ban công nhảy hạ. Hoa Nhài, cùng ta cùng đi được không? Hoa Nhài rất nhanh liền từ trên cây nhảy xuống tới. Đi theo Khương Tử Yên cùng một chỗ nhảy ra tường vây. Hướng thị khu phương hướng chạy tới. Ngồi tại trong phòng gác cửa ngủ gà ngủ gật lão Ngưu chậm rãi mở mắt. Quả nhiên là không an phận tiểu nha đầu. Lão Ngưu nhỏ giọng thầm thì. Đại Hắc, ngươi cũng đi đi. Nhìn một chút, đừng để bọn hắn đem sự tình náo quá lớn. Đại Hắc cùng Hoa Nhài nhẹ gật đầu. Cực nhanh đuổi theo Khương Tử Yên thân ảnh mà đi. Bọn chúng đi về sau. Lão Ngưu cầm lấy chén trà trên bàn. Xoát một chút đem bên trong nước từ trên cửa sổ đổ ra ngoài. Bên ngoài trên mặt cỏ con kia ầm ĩ không nghỉ dế. Nháy mắt đình chỉ kêu to. Đều cái này thời tiết còn tại gọi. Lão Ngưu giống như là lẩm bẩm. Lại giống là hướng về phía bên ngoài con kia dế đang nói chuyện. Cái này trên thế giới, luôn có một số người đều sắp chết đến nơi, cũng còn không biết an phận. Khương Tử Yên bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới nội thành. Đi trước một chút Long cung tóc đẹp cửa hàng, nhưng nơi đó đen như mực một người đều không có. Quả nhiên là chưa quen cuộc sống nơi đây, nghĩ tại một tòa thành thị bên trong tìm tới một người không dễ dàng. Bất quá nàng có biện pháp. Dùng chân đá văng ra trên mặt đất tạp nhạp đồ vật. Lại mở ra mấy túi sạch sẽ khăn mặt trải trên mặt đất. Khương Tử Yên khoanh chân ngồi xuống. Lại từ trong túi lấy ra một chi tính dầu bút. Chi này bút là nàng từ trong cục cảnh sát lấy ra. Nếu như Long lão bản dùng chi này bút ký qua chữ. Như vậy lưu lại ở phía trên khí tức. Liền có thể để nàng đem hắn tìm ra. Đây là một loại cổ lão linh lực truy tung thuật, chỉ có người của Khương gia mới sẽ sử dụng, là trở thành đại trận thủ hộ giả môn bắt buộc. Đương nhiên loại này truy tung thuật cũng có rất nhiều hạn chế. nếu như đối phương lưu lại khí tức quá mức yếu ớt, hoặc là khoảng cách quá mức xa xôi, truy tung liền không cách nào thành công. Nếu như chi này bút long lão bản chưa bao giờ dùng qua, như vậy liền truy tung không đến. Bất quá bây giờ đây là hy vọng duy nhất. Khương Tử Yên quyết định thử một lần, hy vọng có thể có tốt vận khí. Một tia linh lực từ vòng tay của nàng bên trong phóng xuất ra, vô thanh vô tức tại tính dầu bút chung quanh quay quanh. Sau một lát, đột nhiên hướng phía bên ngoài cửa sổ bay đi. Linh lực truy tung thuật sẽ căn cứ khí tức mạnh yếu, ưu tiên lựa chọn khí tức mạnh nhất tiến hành truy tung. Cái này một tia linh lực có thể là truy tung long lão bản, cũng có thể là cái kia nhân viên cảnh sát. Cho nên sử dụng thuật này pháp, tốt nhất có thể có đối phương vật phẩm. Nếu có tóc loại hình tổ chức hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng là hiện tại chỉ có thể sử dụng phương pháp bài trừ. Từng bước đi thử. Khương Tử Yên phóng xuất ra càng nhiều linh lực, đem toàn thân vây quanh, sau đó giống một con nhanh nhẹn linh miêu, đuổi theo linh lực từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài, mênh mông trong bóng đêm, nàng tại bức tường phía ngoài điều hòa không khí bên ngoài trên máy nhẹ nhõm nhảy vọt, không có phát ra mảy may tiếng vang, căn bản cũng không giống một cái hơn 100 cân người. Nhảy mấy cái liền đuổi theo linh lực đến trên đường. Đây cũng là Khương gia tổ tiên lưu xuống tới linh lực bí thuật, có thể làm cho nàng thân thể trở nên nhẹ nhàng, tốc độ trở nên càng thêm mau lẹ, lực lượng cũng có nhất định trình độ tăng phúc. Hoa Nhài đi theo phía sau của nàng, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Lần trước ở trên núi, Khương Tử Yên không có cơ hội xuất thủ, không nghĩ tới nàng còn có năng lực như vậy. Tại người đến người đi trên đường cái xuyên qua, mười mấy phút sau, Khương Tử Yên đi vào một cái cửa tiểu khu, đi theo đại lượng tản bộ về nhà đám người lăn lộn đi vào. Cuối cùng đi đến trong đó một tòa cao lầu trước, phía trước linh lực dọc theo tường ngoài hướng lên phiêu khởi. Cuối cùng tiến vào tầng cao nhất một cánh cửa sổ. Hy vọng đây chính là long lão bản nhà, nếu không nàng còn phải một lần nữa thi triển một lần truy tung thuật. Nhớ kỹ cửa sổ vị trí, Khương Tử Yên đi vào thang máy, ấn đến tầng cao nhất nút bấm, ra thang máy về sau. Nàng cũng không có trực tiếp đi gõ cửa, mà là quay người từ thang lầu đi hướng mái nhà. Hoa Nhài, cái này liền nhờ ngươi. Hoa Nhài phi thường vui lòng nâng lên móng vuốt, đem ngăn ở trước mặt cửa sắt răng rắc vài tiếng cắt chém ra một cái động lớn. Tà ý là đem khóa làm hư là được rồi. Hoa Nhài thờ ơ lắc lắc móng vuốt, khác nhau ở chỗ nào sao? Dù sao lại không phí sức khí. Tại trên lầu chót đại khái tìm tới vừa rồi kia một tia linh lực vị trí. Khương Tử Yên lần nữa ngồi xuống tới. Lúc này tràn ngập toàn thân linh lực tuôn hướng hai lỗ tai của nàng. Chung quanh hết thảy nhỏ bé thanh âm đều bị nàng nghe được thật sự rõ ràng. Ngay tại nàng phía dưới 3 mét không đến vị trí, Long Giật Hải ngồi tại rộng lượng ghế salon bằng da thật, cẩn thận từng ly từng tí kể điện thoại. Nghe được thanh âm của hắn, Khương Tử Yên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra hôm nay vận khí không tệ, lần thứ nhất liền trúng phải, mà lại ra hỏa này ở tại tầng cao nhất, cái này khiến nàng càng thêm dễ dàng nghe rõ ràng thanh âm của hắn. Vậy liền nghe một chút ra hỏa này nói cái gì đi. Thế là nàng tập trung toàn bộ tinh thần, tử tế nghe lấy Long Giật Hải thanh âm. Ngoặc kép, sự tình chính là như vậy, nhưng ta thật không phải cố ý. Long Giật Hải thanh âm lộ ra kính tiểu thận hơi, mang theo 12 phần tôn kính. Ta chỗ nào biết nha đầu kia là Vu Tuấn người a? Tăng thêm trong tiệm bị nện thành như thế, lúc ấy trong lòng nổi giận, bắt đầu không biết, có thể tha thứ ngươi, về sau ngươi biết, còn dám đi tìm đường chết. Thanh âm bên đầu điện thoại kia có chút trầm thấp, lại phảng phất mang theo to lớn uy thế. để Long Giật Hải trên trán mồ hôi nháy mắt xông ra. Có lỗi với Lỗ ca, ta biết sai, về sau cũng không dám nữa. Lỗ ca tiếp tục nói ra, nếu như đưa tới Vu Tuấn chú ý, kế hoạch của chúng ta rất có thể thất bại. Coi như ngươi Long Giật Hải có 100 đầu mệnh, cũng vô pháp đổi về tổn thất. Sẽ không Lỗ ca, ta chắc chắn sẽ không trêu chọc hắn. Cửa hàng cũng không mở. Long Giật Hải thanh âm đều có chút run rẩy. Cái này mấy ngày ta liền đi nơi khác tránh đầu gió. Qua một thời gian ngắn trở lại. Đi thôi, Lỗ ca nói. Bất quá trước khi đi, muốn đem sự tình an bài tốt. Lại có bất kỳ sai lầm nào, ngươi liền tự mình nhảy lầu đi. Yên tâm Lỗ ca, tuyệt đối sẽ không lại có sự tình. Cúp điện thoại, Long Giật Hải thở dài một cái. Phát hiện toàn thân đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn đem trong tay điện thoại nặng nề mà ném ở trên bàn trà. Mặc dù vừa rồi gọi điện thoại thời điểm cung cung kính kính, nhưng bây giờ hắn lại có chút không phục. Không phải liền là yếu điểm bồi thường. Chẳng lẽ không nên sao? Cái kia Vu Tuấn có thể có lợi hại như vậy. Lão tử bí mật an bài sự tình hắn đều có thể biết. Nói nhảm a, bất quá nói tới nói lui. Không cam lòng về không cam lòng. Long Giật Hải ở trên ghế salon nằm 2 phút sau. Vẫn là đứng dậy đi phòng ngủ. Xuất ra dương hành lý thu thập quần áo. Chuẩn bị rời đi Tây Lâm Thị đi tránh đầu gió. Xem ra mặc dù có chút không phục. Nhưng hắn đối điện thoại bên kia Lỗ ca lại là phi thường e ngại. Không dám có chỗ chống lại. Nghe được nơi này, Khương Tử Yên biết lại nghe xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì. Liền thu hồi linh khí, chậm rãi mở mắt, từ vừa rồi nghe được đến xem, Long Giật Hải quả nhiên bị người khác chi phối, có thể làm cho hắn nói gì nghe nấy. Tại trong nhà càu nhàu cũng không dám lớn tiếng người, hẳn không phải là phổ thông nhân vật, khó trách cái kia gọi Châu Hải sẽ cho 100 triệu bồi thường tiền. Hắn hẳn là cũng biết điểm này, mới nghĩ đến dùng tiền dàn xếp ổn thỏa a. Xem ra nghĩ trực tiếp tìm Long Giật Hải đem tiền muốn trở về là không thực tế. Như thế nói không chừng sẽ khiến sau lưng của hắn thế lực phản công. Cho Vu Tuấn mang đến phiền toái càng lớn, nàng cảm thấy tạm thời không thể làm như thế. Ít nhất phải đem Long Giật Hải người sau lưng điều tra rõ ràng lại nói. Mà lại nghe bọn hắn đối thoại, còn giống như đang làm cái gì bí mật sự tình. Cực độ không muốn để cho Vu Tuấn biết, không muốn để cho Vu Tuấn biết đến sự tình, khẳng định là gây bất lợi cho hắn sự tình. Nếu như có thể điều tra ra, đối Vu Tuấn đến nói cũng là một chuyện tốt a. Có lẽ có thể dùng đến gán nợ đâu. Khương Tử Yên càng nghĩ càng thấy được có thể thực hiện. Hận không thể lập tức đem Long Giật Hải cùng người ở sau lưng hắn tra cái long trời lở đất. Nhưng làm sao cha đâu, chỉ bằng lấy một cái Lỗ ca xưng hô là không thể nào tìm tới người. Chẳng lẽ muốn đi bắt Long Giật Hải nghiêm hình bức cung? Biện pháp này không tốt, Long Giật Hải có thể hay không nói không dám cam đoan, còn có thể đánh cỏ động rắn. Vậy bây giờ đi trộm Long Giật Hải điện thoại, xem xét Lỗ ca điện thoại dãy số. Sau đó thông qua điện thoại tra được đối phương là ai. Đúng, liền làm như vậy, trên TV đều là diễn như vậy. Chỉ cần biết đối phương là ai, nàng liền có rất nhiều biện pháp tra được càng nhiều đồ vật. Nghĩ đến liền làm, Khương Tử Yên hoạt động một chút tay chân. Đối Hoa Nhài nói ra, Hoa Nhài, ngươi tại nơi này chờ ta, ta lập tức liền trở lại. Nói nàng đi vào sân thượng bên cạnh, trên thân linh lực hiện lên, giống một con thạch sùng giống như tựa vào vách tường tuột xuống. Nhìn xem nàng nhanh chóng trượt thân ảnh, Hoa Nhài hai con mắt to càng ngày càng sáng. Cái này cô gái mập nhỏ bản sự thật sự là tầng tầng lớp lớp. Ngay cả bản vương đều có chút thay đổi cách nhìn. Không tệ, Khương Tử Yên trượt xuống dưới hơn 1 mét. Nhìn xem Long Giật Hải nhà cửa sổ mở ra, cũng không có giả phòng trộm cửa sổ, không khỏi trong lòng vui mừng. Đây thật là trời cũng giúp ta. Nàng thuận lợi liền chạy vào trong phòng khách, cầm lấy bị ném ở trên bàn trà điện thoại, đối màn hình điện thoại di động A một ngụm nhiệt khí. Giải tỏa đồ án liền rõ ràng hiện ra, dựa theo trên màn hình lưu lại ấn ký, nàng thuận lợi giải tỏa, trong lòng càng là cảm thấy thuận lợi. Lật đến trò chuyện ghi chép, cấp tốc nhớ kỹ một điện thoại dãy số, đem điện thoại trả về chỗ cũ, sau đó lại lặng yên không tiếng động đường cũ trở về. Toàn bộ quá trình bỏ ra không đến 30 giây, tại phòng ngủ thu thập quần áo Long Giật Hải, hoàn toàn không biết có người đến nhà hắn trong phòng khách tới qua một chuyến. Còn cầm đi hắn một điện thoại dãy số. Hồ trở lại mái nhà Khương Tử Yên thở dài ra một hơi. Lần thứ nhất làm loại sự tình này khó tránh khỏi khẩn trương. Cứ việc biết đây là hơn 20 lâu độ cao, nhưng nàng vẫn là sợ bị người phát hiện. Còn tốt hết thảy thuận lợi, nàng nhìn một chút trên cổ tay vòng tay. Hôm nay liên tiếp sử dụng truy tung thuật, lắng nghe thuật cùng thạch sùng công, tiêu hao không ít linh lực. Để nàng cảm giác có chút đau lòng, ra thời điểm liền đeo một đối thủ vòng tay, cất giữ ở bên trong linh lực sử dụng hết, bên ngoài cũng không có địa phương bổ sung, bất quá cầm đến một cái trọng yếu điện thoại dãy số. Nàng cảm giác đáng giá, nhưng là tra điện thoại dãy số loại sự tình này nàng không am hiểu. Thế là nàng mang theo Hoa Nhài trở về Vọng Tử Sơn, chuẩn bị ngày mai tìm vị kia Châu Hải giúp đỡ chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.